Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, người không có tiến nhập thành tiên lộ tư cách. Megatron bên trên trong lòng đất, quanh quẩn Bích Lạc Hoàng Tuyền bế nghễ thanh âm, vang vọng hồng trần khu vực, Diệp Phàm đám người kinh động, sinh mệnh cấm khu, âm âm rung động, ngủ say vô số thời kỳ năm tháng cổ đại chí tôn. Giờ khắc này tất cả đều sống lại, thời gian chính xác đến. Một đầu lửa đỏ giao long lao ra thái sơ cổ quáng, hóa thành một đạo uy nghiêm thân ảnh. Đó là giao long cổ hoàng, một vị cổ đại chí tôn, thái cổ thời đại chí cường giả một trong. Cùng thời khắc đó, từng vị niêm phong cất vào kho với thần nguyên, dù cho đế tôn thần tàng cũng không từng xuất thế cổ đại chí tôn. Từng cái hiện thân, lao ra thần nguyên, con đường kia danh ngạch, ta nhất định thu được. Ta muốn thành tiên, tung thiên cũng không có thể ngăn cản. Âm thanh khủng bố, phóng lên cao, sợ chấn bắc đấu, quanh quẩn tinh vực, thiên đình cung điện, thần võ bất phàm thân ảnh đi tới. Hắn là Lâm Động, bị thế nhân mang theo võ tổ tên Diệp Phàm, con đường kia rốt cục xuất hiện. Lâm Động ánh mắt có lau nóng cháy, mấy trăm ngàn, Lâm Động thành đế, sừng sững thời đại tuyệt đỉnh. Hắn không còn là mấy chục vạn năm trước sơn cốc vị kia ngây ngô thanh niên. Hắn biết con đường kia, ở bế nghễ thanh ngân quanh quẩn hồng trần khu vực lúc tỉnh lại, con đường kia, đi thông con đường thành tiên. Mảnh thiên địa này bị gông cùm xiềng xiếc, mạt pháp thiên địa. Chí tôn đã là phần cuối, muốn ở tiến lên trước một bước, chỉ có vùng thế giới kia, một mảnh tiên ở thiên địa, mà muốn đi trước vùng thế giới kia, chỉ có một con đường, chính là thành tiên lộ. Đã từng tiện nghi sư phụ nói đường, chỉ chính là thành tiên lộ. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Động, rơi vào hồi ức, nghe vậy, Lâm Động hồi ức đi qua tuế nguyệt. Quay đầu lại chưa từng bị bên ngoài quên mất 3 năm sơn cốc ký ức. Kích động nói, sư phụ nói qua, nếu như ta các loại, chờ, muốn gặp bọn họ, duy có thành tiên lộ, có thể chúng ta có thể lại một lần nữa nhìn thấy sư phụ. Đối với Lâm Động lời nói, Diệp Phàm gật đầu, sau đó trầm giọng nói, nếu quả như thật có thể thấy được sư phụ, như vậy không thể nghi ngờ. Bọn họ có thể thật là Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế. Đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Phàm thanh âm bị kiềm hãm, chợt nói rằng, Lâm Động, ngươi còn nhớ được mới thành tiên lộ muốn mở ra thanh âm. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy thật quen thuộc. Bị Diệp Phàm vừa nói như vậy, Lâm Động đầu tiên là sửng sốt, mắt lộ ra kinh dị. Sau một khắc, Lâm Động cùng Diệp Phàm sắc mặt đại biến, cùng kêu lên kêu to, là Ngô Trần tiền bối thanh âm. Hai vị đại đế hô to, thiên đình cung điện như tiếng chuông di chuyển, âm âm rung động, thiên đình mỗi bên đại cường giả đều bị kinh động. Ai đang nói Ngô Trần tiền bối? Ừ, Diệp Phàm các ngươi mới vừa nói gì? Có Ngô Trần tiền bối tin tức, Đoàn Đức xuất hiện. Bị Diệp Phàm hai thanh âm của người đưa tới, Diệp Phàm chế lập thiên đình, Đoàn Đức, Lâm Động cũng một thành viên trong đó. Nhìn thấy Đoàn Đức, Lâm Động trên sự kích động trước, cầm lấy Đoàn Đức hỏi vội, Đoàn Đức, mới thành tiên lộ thanh âm ngươi có nghe hay không thấy? Lời nói nhảm, đương nhiên là có nghe lạp, đây chính là vang vọng đất trời lời của, coi như người điếc cũng nghe thấy. Đoàn Đức không lời nói, vậy ngươi có không có cảm thấy, đạo thanh âm kia cùng Ngô Trần tiền bối rất giống? Lâm Động đáp lại nói, bản vẫn là không nói thần sắc Đoàn Đức, bỗng nhiên sửng sốt, trừng mắt, hồi tưởng thanh âm mới vừa rồi, ngược dòng đi qua ký ức, Đoàn Đức nhất thời kêu to lên, là Ngô Trần tiền bối thanh âm không sai. Lúc này, Diệp Phàm ba vị đại đế trách trách vù vù, làm cho thiên đình nhóm cường giả sờ không được đầu não. Ba vị đại đế trong miệng Ngô Trần tiền bối là ai? Lẽ nào Ngô Trần tiền bối là thành tiên lộ tồn tại? Đúng lúc này, chờ một chút, thành tiên lộ thanh âm là Ngô Trần tiền bối. Cái kia Ngô Trần tiền bối thân phận, phảng phất liên nghĩ đến cái gì đại khủng bố. Đoàn Đức sắc mặt đại biến. Lẽ nào, Ngô Trần tiền bối là vị kia? Thế gian xưa nhất tồn tại. Lâm Động tùy theo lên tiếng, kinh động màu sắc, trong lòng bọn họ nổi lên sóng lớn, không dám nghĩ tới cái suy đoán này. Cổ đại các chí tôn sống lại, thành tiên lộ cuối cùng mở ra, Diệp Phàm cùng Lâm Động đám người, cùng nhau bước lên thành tiên lộ. Thành tiên lộ danh ngạch hữu hạn, nhưng mà cổ đại chí tôn nhân số vượt qua danh ngạch số lượng. Thành tiên lộ nhất định nhiễm huyết. Có cổ đại chí tôn muốn đẫm máu. Oanh, Diệp Thiên Đế ôm ấp Nhật Nguyệt, cánh tay đẩy ngôi sao, chân đạp vạn vật mẫu khí đỉnh, chấn áp hướng cổ đại chí tôn. Chết, thành tiên lộ bên trên, cổ đại chí tôn rít gào, tất cả đều cực hạn thăng hoa, cho thấy trọn đời nhất tột cùng chiến lực. Bọn họ chờ đợi vô số năm, từ phong thần nguyên chờ đợi chính là giờ khắc này. Thần thông sáng lạn, nở rộ thành tiên lộ. Dưới trời đất nổi lên huyết vũ, thiên địa đau thương. Có cổ đại chí tôn vẫn lạc. Diệp Thiên Đế với thành tiên lộ bên trong sát phạt ngập trời, chấn áp từng vị cổ đại chí tôn. Còn lại cổ đại chí tôn cũng là điên cuồng, phóng thích huy hoàng, không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Chí tôn máu nhiễm đỏ thành tiên lộ, tàn khốc không gì sánh được. Mà hết thảy này chẳng qua là vì truy cầu cái kia hư vô phiêu miểu tiên đạo, trường sinh một đạo. Thành tiên lộ phần cuối, nơi đó có ba bóng người đứng sừng sững. Nếu như lúc này đang ở thành tiên lộ bên trên chinh chiến Diệp Phàm, ba người có thể nhìn thấy ba bóng người, tất nhiên kêu lên sợ hãi. Cái kia ba bóng người, người khác chưa quen thuộc, bọn họ cũng không so với quen thuộc, bởi vì bọn họ cùng cái kia ba bóng người đã từng chung đụng ba năm. Giống, giết, đợi cho thành tiên lộ phần cuối, cổ đại chí tôn không ngừng vẫn lạc, số lượng ở giảm thiểu, bọn họ không ngừng xung phong, muốn từ bên trong tuôn ra một đạo đường máu, một đường chém giết cổ đại chí tôn. Diệp Phàm ba trên thân người đều là nhiễm huyết, không biết là máu của bọn họ hay là người khác huyết. Ba người chiến đấu, thành tiên lộ phần cuối, Ngô Trần ba người đều là xem ở đáy mắt, bất vi sở động. Đây là một hồi máu ma luyện, chỉ có từ đó trổ tài mà ra mới có thể chân chính đặt chân vùng thế giới kia. Buồn ngủ một chút, mấy trăm ngàn năm qua đi, tiểu mập mạp hắn rốt cục thành đế. Tương lai hắn đem cực nhanh tiến quân tiên vương. Bán ra một bước kia, Ngô Trần thản nhiên nói, vung lên một nụ cười. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm ngạch thủ, nhìn về phía một đường chinh chiến tới được Diệp Phàm hai người. Mấy trăm ngàn năm, hai người lớn lên không ít. Thành tiên lộ chém giết, nhất định quyết ra người thắng. Có người biết đạt được thành tiên lộ phần cuối, có người sẽ trở thành thành tiên lộ khô cốt. Phút chốc, gì, cái tên kia dường như đã gặp qua ở nơi nào. A hát, nghĩ tới, năm đó đối với Tôn Ngộ Không hậu nhân xuất thủ cái tên kia. Tiêu Viêm chú ý tới một đạo thân ảnh, đó là một đạo lửa đỏ hỏa diễm thân ảnh, đang là bất tử thiên hoàng. Hắn không có tư cách tiến nhập thành tiên lộ. Ngô Trần bình tĩnh lên tiếng, trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng óng ánh, sát na kinh động thành tiên lộ ở trên chí tôn. Một đạo ánh sáng óng ánh từ thành tiên lộ phần cuối phóng tới, mang theo một đạo nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh. Ngươi không có tư cách tiến nhập thành tiên lộ. Tiếng âm vang lên, bất tử thiên hoàng khóe mắt muốn giãy giụa giống to hơn, lại không có cơ hội. Ánh sáng óng ánh hóa thành một tòa trấn áp vạn cổ hoàn vũ tiên nhạc, chấn giết không chết Thiên Hoàng. Một màn này, kinh động Diệp Phàm, chấn kinh rồi cổ đại chí tôn, là vị kia tồn tại, xưa nhất tồn tại, đế tôn, trải qua ngoan nhân đại đế thời đại giao long cổ hoàng các loại. Chờ, cổ đại chí tôn, đồng tử đột nhiên lui, nghe được đạo thanh âm này người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.